The Gamer, chương 197, lên cấp Chunin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Sasuke, đi cùng với thầy nào. Kakashi xuất hiện trước mặt hắn. Hắn đang ngồi ăn dango cùng với Kurenai, thấy Kakashi gọi mình đi thì cảm thấy hơi lạ. Mấy hôm nay Naruto đã đi cùng Jiraiya để đi tìm Tsunade về làm Hokage đệ ngũ rồi. Do thiếu người nên đội 7 tạm thời không có nhiệm vụ nên mấy ngày này hắn dành thời gian hẹn họ với mấy cô gái. Chúng ta tới đây làm chi vậy? Thấy Kakashi dẫn hắn tới tòa nhà nhận nhiệm vụ thì hỏi. Chẳng lẽ hắn phải làm nhiệm vụ riêng với Kakashi? Hôm nay khó khăn lắm hắn mới nhờ được Anko dụ Kurenai ra để đi uống trà thì lại bị Kakashi gọi đi khiến hắn hơi bực mình. Em cứ đi thì biết sắp tới rồi. Kakashi quay lại nói. Đây là... Kakashi dẫn hắn tới một căn phòng bên trong tòa nhà. Vừa thấy tấm biển treo bên cạnh cửa thì hắn ngạc nhiên. Được rồi. Vào đi. Kakashi đẩy cửa ra nói. Xin chào. Cậu là Sasuke và Junin dẫn đội Kakashi đúng không? Bên trong có một người đàn ông mặc trang phục Junin nhìn hắn. Thủ tục đăng ký Junin tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Cậu mau tới đây điền thông tin đi. Em không mặc cái áo này có được không? Hắn cầm chiếc áo Junin trên tay ngán ngẩm. Cái áo này xấu lắm. Đó là chiếc áo để thể hiện thân phận Junin của em mà. Kakashi đau đầu nói. Nhưng mà em thấy cũng có người đâu có mặc cái áo này. Nhất là tộc Hyuga. Em thân là tộc trưởng tộc Uchiha. Là một trong hai tộc thành lập nên làng lá thì em cũng phải có chút đặc quyền chứ. Lần này chỉ có mình hắn được lên cấp Chunin, còn Shikamaru thì do phải đấu với Gaara ngay từ đầu nên đã phải chịu thua từ sớm mà không có cơ hội được thể hiện khả năng của mình. Hắn cầm giấy chứng nhận Chunin và mấy quyển trục mà hắn nhận khi lên cấp Chunin và đi tìm mấy cô gái. Tinh, bạn học được skill Sanshin no Jutsu, thuấn thân chi thuật. Hắn có thể chọn hai quyển trục làm phần thưởng cho việc lên cấp Chunin và hắn đã chọn Sanshin no Jutsu và một quyển trục hướng dẫn cách biến đổi hình thái và tính chất thuộc tính thổ, phong, lôi và thủy hắn đã học được nhờ sự dạy dỗ của Kisu và Buta. Hỏa hắn cũng dựa theo phương pháp ghi trong phòng họp bí mật ở đền của gia tộc Uchiha để luyện tập. Do không có người chỉ dẫn nên hắn học không nhanh bằng ba thuộc tính kia, nhưng nhờ vào khả năng học tập cực tốt mà hắn gần như là đã hoàn thành biến hóa thuộc tính hỏa rồi. Bây giờ chỉ còn lại biến hóa thuộc tính thổ là hắn không biết phải học ở đâu. May mà làng lá rất hào phóng trong việc truyền dạy các kỹ thuật không phải là cấm thuật. Thông thường một ninja cần nắm giữ cách biến hóa thuộc tính và hình thái của ít nhất một loại thuộc tính thì mới có tư cách để trở thành Junin, nên khi hắn đòi hỏi cách luyện tập biến hóa của thuộc tính thổ thì cũng không có gì là. Rất nhiều Junin mới lên cấp đều lựa chọn một cách luyện tập biến hóa thuộc tính nào đó. Nếu có thể hoàn thành nốt việc học cách biến hóa thuộc tính thổ thì hắn đã học được đầy đủ 5 loại thuộc tính biến hóa giống như Hokage đệ tam. Sau đó chỉ còn lại hai thuộc tính âm và dương nữa thôi. Thuộc tính âm thể hiện qua Genjutsu, huyễn thuật hay ảo thuật, hoặc một số bí thuật như thuật bắt bóng của tộc Nara. Thuộc tính dương thì lại thể hiện qua thuật chữa thương của các ninja y tế như Sauzen Jutsu, trưởng tiên thuật. Hai thuộc tính này hắn sẽ tìm cách để học sau. Giờ hắn cần tập trung hoàn thành nốt thuộc tính hỏa và bắt đầu học cách biến hóa thuộc tính thổ nữa. Trong một căn nhà to nhất nằm ở giữa khu nhà của tộc Uchiha, có mấy người đang ngồi quanh một chiếc bàn bày rất nhiều thức ăn trông cực kỳ ngon mát. Cạn ly, Anko hét to, mặt cô bây giờ đang đỏ bừng, đôi mắt đang lim dim vì say. Kìa Sasuke, uống đi chứ, đây là bữa tiệc mừng em lên cấp Chunin kia mà. Được rồi Anko, Sasuke mới 12 tuổi thôi, sao uống rượu được? Kurenai ở bên cạnh khuyên nhủ. Vậy thì cậu phải uống thay Sasuke. Anko đưa chén rượu tới trước mặt Kurenai. Kurenai cầm chén rượu lên và uống cạn. Hắn nhìn đôi môi đỏ mọng và khuôn mặt ửng hồng của Kurenai và Anko thì chỉ muốn xé toạc lớp vỏ ngoài và nhào tới mơn trớn cơ thể ấy. Chỉ có điều với cơ thể của một thằng nhóc 12 tuổi này thì hắn cũng đành chịu. Bây giờ mà nhìn thì chỉ thêm khổ sở vì không ăn được. Vậy thì tốt nhất là không nhìn nữa. Cố gắng bỏ qua cơ thể gợi cảm của hai người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, hắn quay qua ôm Hinata vào lòng trước ánh mắt hâm mộ của Sakura và Ino. Bị hắn ôm chặt lấy thì mặt Hinata đỏ bừng lên, may mà đây không phải lần đầu tiên nên cô bé không bị ngất xỉu giống mấy lần trước. Hinata xấu hổ úp mắt vào vai hắn. Bộ ngực của cô bé ép vào lồng ngực của hắn. Quả nhiên không hổ là vợ của nhân vật chính. Dù chỉ mới 12 tuổi nhưng bộ ngực của cô bé đã phát triển cực kỳ tươi tốt. Hắn nghĩ ngực Hinata còn lớn hơn cả ngực của Scarlett nữa kìa. Ino không chịu thua mà đi tới ôm lấy lưng hắn. Hắn có thể cảm thấy hai quả cam của cô bé. Chỉ mới 12 tuổi và có kích cỡ như vậy cũng là khá rồi. Không phải ai cũng to như Hinata. Sakura thấy vậy thì cũng sáp lại gần hắn. Hắn liền vòng một tay qua ôm eo của Sakura rồi hôn lên môi của cô bé. Hắn thỏa thích đùa giỡn chiếc lưỡi thơm tho của Sakura một lúc lâu rồi mới rời môi, khiến cô bé tựa vào vai hắn thở dốc. Ino dướn người lên ve cúi xuống hôn hắn từ phía sau. Hắn quay đầu sang và hôn trả. Miệng hai người chủ động há to. Hai cái lưỡi quấn quýt lấy nhau như muốn nuốt cả khoang miệng của đối phương vậy. Vài phút sau hắn và Ino mới chịu nhả lưỡi của nhau ra. Hai đầu lưỡi của hắn và Ino vẫn còn một sợi nước bọt nối với nhau. Hắn hơi há miệng ngậm lấy lưỡi Ino và mút nhẹ rồi sợi dây đó biến mất. Hắn cúi đầu xuống nhìn Hinata. Cô bé thấy hắn nhìn mình thì vội vàng cúi đầu xuống. Hai má đỏ bừng. Hắn lấy tay nâng cằm của Hinata lên và nhìn thẳng vào đôi mắt trắng bệch của cô bé. Hắn đưa mặt lại gần và hôn lên môi Hinata. Lúc ban đầu Hinata mím chặt môi khiến hắn chỉ có thể đi dạo bên ngoài. Sau đó nhờ vào kỹ thuật sờ nắn cơ thể của hắn mà Hinata dần hé miệng ra. Miệng Hinata vừa hé ra thì đầu lưỡi của hắn lập tức luồn vào trong mà bắt lấy lưỡi của Hinata đang như con thỏ sợ hãi trốn tránh. Sau khi cướp lấy nụ hôn đầu của ba cô bé, hắn ngẩng đầu lên nhìn hai người phụ nữ đang chân trối nhìn hắn. Trước ánh mắt kinh ngạc của Kurenai, Anko nhào tới chủ động dâng lên đôi môi của cô. Sau một lúc thưởng thức cái lưỡi mềm mại như rắn của Anko thì hắn đứng dậy đi tới chỗ Kurenai. Hắn lấy tay đè Kurenai xuống sàn. Cô ấy dường như quên cả chống cự mà để mặc hắn ngậm lấy đôi môi gợi cảm của mình. Tinh. Độ hảo cảm của Kurenai tăng lên 70. Tinh. Độ hảo cảm của Kurenai tăng lên 71. Tinh. Độ hảo cảm của Kurenai tăng lên 72. Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống làm hắn càng hăng máu mà mút mát khoang miệng của Kurenai. Tinh. Bạn bắt Pet Mitarashi Anko thành công. Độ trung thành hiện tại là 90. Tinh. Bạn bắt Pet Yuhi Kurenai thành công. Độ trung thành hiện tại là 100. Đăng bởi admin cách chương.